Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3892, Vạn Thú Thần Thạch tới tay, 6 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là yêu ma giới, người cuối cùng chỉ là một người tộc mà thôi, người không thể thả tứ. Trưởng quỹ kinh hoàng rất lâu, rốt cục hơi tỉnh táo lại. Khiến cho hắn cùng Tô Hàn cầu xin tha thứ là không thể nào, hai tộc cừu hận quá sâu, hắn vô cùng rõ ràng, cho dù là cầu xin tha thứ, Tô Hàn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Yêu Long Cổ Đế, ngươi thật sự rất mạnh, vẻn vẹn dùng nhân tộc nhất tinh huyền thần cảnh tu vi, liền đạt đến cái kia trong truyền thuyết chiến lực. Nhưng ta cũng có thể nói cho ngươi, ngươi đánh chết những cái kia vương tộc dòng dõi, hoàng tộc dòng dõi, cũng chỉ là một chút lại yếu mà thôi. Trung Lân Điện Hạ, An Chân Điện Hạ bọn hắn, mới là ta yêu ma nhất tộc chân chính chí cường thiên kiêu. Đừng nói là bọn hắn. Coi như là 100 vị trí đầu bên trong, bài danh tối vi thấp Ma Thốt Điện Hạ, cũng có thể nhường ngươi sống không bằng chết, Ma Thốt. Tô Hàn mắt sáng lên, lấy ra một cái đầu lâu. Đầu lâu này đã làm xẹp, tất cả khí huyết tinh hoa đều bị Tô Hàn thôn phệ, nhưng vẫn như cũ, còn có thể thấy rõ ràng ngũ quan. Ngươi nói chính là hắn sao? Ma Thốt Điện Hạ, trưởng quỹ đồng tử lần nữa co vào, đó chính là hắn vừa mới còn đang nổ. Có thể làm cho Tô Hàn sống không bằng chết Ma Thốt đâu. T, bốn phía có hàng loạt hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra, bọn hắn cũng đều thấy được cái đầu kia. Ma Thốt có thể dùng hoàng tộc dòng dõi tư thái, tấn thăng yêu ma săn giết bảng trước 100, đủ để chứng minh hắn cường đại đến mức nào đó là rất nhiều yêu ma đều không thể với tới trình độ. Hắn tính cách cao ngạo, thân phận cao quý, trở thành vô số yêu ma tín ngưỡng. Nhưng mà... làm Tô Hàn đem Ma Thốt đầu cầm sau khi đi ra, hết thảy yêu ma trong lòng tín ngưỡng, lập tức sụp đổ. Vị này Yêu Long Cổ Đế, tại đánh giết rất nhiều vương tộc dòng dõi, hoàng tộc dòng dõi về sau, đã bắt đầu nhúng chàm yêu ma săn giết bảng bên trên tồn tại, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, cho dù là hai tộc đối lập, cừu hận thao thiên, nhưng này một cái chớp mắt, những cái kia yêu ma vẫn như cũ là phát ra từ nội tâm thấy kinh hãi. Mới đầu thời điểm, bất luận cái gì yêu ma đều không đem người tộc để vào mắt, lại không nói tam tộc dòng dõi, vẻn vẹn yêu quân cảnh thánh vị yêu ma, liền có thể quét ngang hết thảy nhân tộc. Tại yêu ma trong mắt, nhân tộc những cái được gọi là thiên kiêu, liền là chê cười. Nhưng mà, theo hai tộc liên hệ, nhân tộc tiến vào yêu ma giới, từng cái thủ đoạn kinh người kinh khủng tồn tại xuất hiện. Có đế tộc chân huyết đế thiên, có được thiên sứ chi hồn đường ức. Giết khắp rất nhiều tam tộc dòng dõi Tô Hàn. Yêu ma trong lòng tín niệm, đang từng bước sụp đổ, cho đến thấy Ma Thốt đầu về sau, tâm tình của bọn hắn, trực tiếp liền muốn nổ tung. Nhân tộc thế yếu không giả, có thể nơi nào có bọn hắn nghĩ như vậy không thể tả. Ngươi như vậy sùng bái Ma Thốt, đi chôn cùng hắn, hẳn là cũng xem như vận khí của ngươi. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, tay cầm đột nhiên dùng sức, trưởng quỹ kia bịch một tiếng nổ tung. Nguyên thần trực tiếp tán diệt. Soạt, Long Hoàng Đế thuật bày ra, cực thần luyện thể công cũng là đồng thời vận chuyển. Tên này bốn huyết yêu quân lại đầu ngựa yêu ma, cơ hồ là tại chớp mắt, liền biến thành một cỗ thây khô. Giờ này khắc này Tô Hàn, thôn phệ loại cấp bậc này yêu ma, chỉ cần nháy mắt mà thôi. Đều đi ra đi, Tô Hàn mở ra thánh tử tu di giới, mọi người tộc, tất cả đều theo bên trong nhanh chóng hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi, nhìn một màn này, mặt khác yêu ma vẻ mặt đều là biến cực kỳ khó coi. Hiền Viên Thắng Nghĩa, ngươi dẫn người đem huyết nguyệt phòng đấu giá hư vô vòng tay lấy tới, những người khác, đánh giết hết thảy yêu ma. Tô Hàn hạ lệnh, vâng, mọi người tất cả đều ứng tiếng, cho dù là văn nhân Nông Hàm chờ không thuộc về Phượng Hoàng Tông người, giờ phút này cũng nghiễm nhiên đem Tô Hàn cho rằng là tông chủ của mình. Hiu hiu hiu hiu, rất nhiều thân ảnh hướng phía bốn phía phóng đi, tiếng nổ vang rền, vang trầm âm thanh, cùng với tiếng kêu thảm thiết, lập tức truyền ra. Hiền Viên Thắng Nghĩa bọn hắn rất nhanh đã tìm được huyết nguyệt phòng đấu giá hư vô vòng tay, liền trưởng quỹ đều chết tại Tô Hàn trong tay, những người khác tự nhiên không bảo vệ được. Cũng là có cực kỳ đỉnh phong yêu quân cảnh tồn tại, đáng tiếc đánh không lại vương trưởng lão đám người vây công. Luận cường giả số lượng. Có lẽ nhân tộc so ra kém này hạng trung bộ lạc, nhưng luận cường giả chất lượng, còn là nhân tộc chiếm thượng phong. hết thảy mấy viên hư vô vòng tay, trong đó có tiếp cận 300 triệu thần huyết thạch, còn có mấy chục miếng thánh huyết thạch. Trừ cái đó ra, đầu ngựa trưởng quỹ trước đó nói 112 miếng vạn thú thần thạch, cũng ở trong đó. Sau đó liền là một chút vật phẩm khác, đều đến từ yêu ma giới, nhưng trong đó đại bộ phận cũng đều đối nhân tộc có ích. Nơi này huyết nguyệt phòng đấu giá, nguyên bản định cử hành đấu giá hội, mà nhưng phàm có thể bị bán đấu giá vật phẩm, tự nhiên đều sẽ không quá cấp thấp. Tổng hợp tôi nói, Tô Hàn đám người lần này, xem như kiếm lời lớn. Xem ra, như loại cấp bậc này huyết nguyệt phòng đấu giá, vốn lưu động chỉ có 1 tỷ thần huyết thạch tả hữu. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, hắn lấy 7 ức nhiều, còn thừa lại 300 triệu tả hữu. Trên thực tế, 1 tỷ vốn lưu động đã không ít, cũng là huyết nguyệt phòng đấu giá này loại đỉnh cấp quyền quý mới có thể có. Rất nhiều yêu ma giao dịch, đều là sử dụng thần huyết tinh tạp, rất ít khi dùng đến thần huyết thạch, những cái kia trực tiếp cầm thần huyết thạch đến đề cao tu vi, phần lớn là một chút bình thường yêu ma. Rầm rầm rầm, dùng huyết nguyệt phòng đấu giá làm trung tâm, bốn phía một mảnh chấn động, nhân tộc dùng hình vành khuyên chi thế, cùng yêu ma kịch liệt giao chiến. Nhưng mà, bốn phía yêu ma chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là dần dần tăng nhiều lên. Này toàn bộ lạc 500 vạn yêu ma, đều tại đây khắc hướng phía nơi này chạy đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía lít nha lít nhít rất nhiều thân ảnh, phần lớn là nhân thân đầu thú. Đương nhiên, cũng có một chút là thân người đầu người, nhưng cũng không phải là tam tộc dòng dõi, mà là ma tộc. Yêu tộc cùng ma tộc, vốn chính là tách ra, cái gọi là yêu ma, chẳng qua là gọi chung mà thôi. Cả hai nhất chênh lệch rõ ràng, liền là ma tộc có khả năng biến thành thân người đầu người, mà yêu tộc, ngoại trừ tam tộc dòng dõi, cùng với yêu hoàng cảnh trở lên bên ngoài, tối đa cũng chỉ có thể biến thành thân người. Ma tộc công kích hết sức quỷ dị, tựa như là nhân tộc ma pháp sư một dạng, chính là công kích từ xa. Yêu tộc tại phía trước trùng kích, ma tộc thì là tại đằng sau hạ độc thủ, so sánh với những yêu tộc kia, ma tộc càng thêm làm người chán ghét. Soạt, một đao hàn quang chấn thập phương, kinh khủng đao mang, mang theo vô cùng kinh người uy lực, từ huyết nguyệt phòng đấu giá quét ngang mà ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng phàm là quét chúng yêu ma, vô luận tu vi bực nào, tất cả đều thổi phù một tiếng, thể xác hóa thành hai nửa, nguyên thần băng diệt giữa thiên địa. Lui, những cái kia yêu ma ban đầu đang tức giận xung phong, nhưng này một đao về sau, bọn hắn lập tức thanh tỉnh lại. Bá bá bá, hàng loạt tầm mắt hướng phía Tô Hàn nhìn bên này đến, tràn đầy kiêng kỵ cùng kinh hãi. Bọn hắn đã triệt để hiểu rõ, Tô Hàn có được siêu việt bọn hắn tuyệt đối chiến lực, đó là tựa như hào rộng khoảng cách. Giờ phút này tiến lên nữa, chỉ là muốn chết mà thôi. Trung Lân điện hạ bọn hắn, vì sao còn không ra tay, này Tô Hàn đã có thể so với yêu hoàng cảnh, yêu hoàng phía dưới, căn bản là không người có thể làm gì được hắn a. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta có thể chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hay sao? Chỉ có Trung Lân điện hạ, Hàm Bi điện hạ bọn hắn mới có thể đem hắn hạ gục, nhưng bọn hắn cũng không từng hiện thân. Vạn thú hà sắp sôi trào, chư vị điện hạ đều đang chuẩn bị lấy huyết mạch sự tình, sợ là này Tô Hàn đều không có bị bọn hắn để ở trong lòng. Nhưng bọn hắn không ra tay, chết chính là chúng ta này chút bình thường yêu ma a, chẳng lẽ mạng của chúng ta cũng không phải là mệnh sao? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.